Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 104, khi ai đó khen bạn xinh đẹp đáng yêu, hãy trâu họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ai đó khen bạn xinh đẹp đáng yêu, hãy trâu họ một. Cậu trung thực thật thà quá, có sao nói vậy kiểu này, mai sau ra ngoài xã hội nhớ cẩn thận. 2. Khuôn mặt là bố mẹ ban cho, mình không có lỗi, đừng tị mình nha. 3. Cũng không có gì mà, đẻ ra đã vậy rồi. 4. Chuyện này ai cũng biết mà, mình nói chuyện khác đi. 5. Thì đó, nãy thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lại gần mới biết hóa ra mặt gương. 6. Nhược điểm lớn nhất của cậu là toàn nói sự thật đấy. 7. Cậu nói to chút được không? Mình chưa nghe rõ. 8. Mượn tiền thì kiếm người khác nhé. 9. Cậu có cặp mắt tinh tường thật đó. 10. Đẹp cũng có tác dụng gì đâu. Cuối cùng chúng ta đều cưới một người xấu nhiều tiền mà. 11. Đều nhờ các cậu có công làm nền đấy. 12. Mình thích làm bạn với những người tinh tế sáng suốt như cậu. 13. Có cậu đẹp ý cả nhà cậu đẹp thì có. 14. Mày vừa làm gì có lỗi với tao à? 15. Niềm tiếc nuối lớn nhất trên đời chính là bạn không thể hôn lên khuôn mặt điển trai của mình được. 16. Chả hiểu đứa nào lấy đâu ra suy nghĩ trai đẹp đều là gay, báo hại tôi cứ ra đường là bị bảo là gay. Lâu dần tôi cũng tưởng mình gay thật, rồi tình cờ gặp anh ấy, tôi thành gay luôn. 17. Có lần làm sai bị mẹ mắng, ngoài cái mặt đẹp ra thì mày vô tích sự lắm con ạ, tôi tủi thân ôm mặt khóc, mẹ bèn ôm tôi an ủi, đều do mẹ con vì giống mẹ nên mới xinh đẹp thế này. Lỗi tại mẹ thôi, mẹ xin lỗi. 18. Với 360 độ, không còn phụ nữ xấu. Cậu cũng thử đi, nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.